Thái tử Phi phá án như thần, chương 52, Bình Hoa và Cảnh Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An nhìn nhau, rồi Phùng Đại Lực lên tiếng trước. Anh ta gãi đầu và nói, nếu Tô Công Tử muốn nói đến Chu Hảo, Vệ Dũng và Trung Vệ Lai, thì những nơi mà họ xuất hiện cùng nhau nhiều lắm, vì sau khi trở về kinh, họ đều sống cùng một chỗ ưng nếu tính cả Thạch Đô Úy thì có lẽ chỉ khi họ đến Tân Kinh trên đường về mới xuất hiện cùng nhau. Đợt binh sĩ đến Tân Kinh sớm này có tổng cộng 68 người, trong đó có 20 người là lính hộ tống họ trở về. Nhưng vì Thạch Đô Úy có thân phận đặc biệt nên nghe nói trên đường đến Tân Kinh, anh ta ít khi nói chuyện với những binh sĩ khác, chỉ giao tiếp với những vệ sĩ bên cạnh mình. Quả nhiên, trong số những người này, Thạch Thái là người đặc biệt nhất. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Vậy nói như vậy, Chu Hảo, Vệ Dũng và Trung Vệ Lai có quen biết nhau? Mối quan hệ của họ như thế nào? Còn Thạch Đô Úy, không có chút liên hệ nào với họ sao? Tôn Chiêu An nói, Chu Hảo, Vệ Dũng và Trung Vệ Lai mặc dù đến Tân Kinh cùng nhau, nhưng trước đó họ thuộc các đơn vị khác nhau trong quân đội. Trước khi đến Tân Kinh họ hoàn toàn không quen biết nhau. Trên đường đến Tân Kinh, họ cũng chủ yếu nói chuyện với những binh sĩ trong đơn vị của mình. Những người xung quanh họ đều nói rằng, mặc dù họ có quen biết nhau, nhưng không có gì thân thiết, chỉ chào hỏi xã giao khi gặp nhau. Còn về mối liên hệ với Thạch Đô Úy, thực sự là không có gì, có lẽ họ chưa từng nói chuyện với nhau. Con người thường tìm kiếm những mối quan hệ đem lại cảm giác thuộc về, điều này rất bình thường. Huống chi tâm trạng của họ vốn đã có vấn đề, nên không có tâm trí để kết bạn mới. Tô Liêu Nguyệt trầm ngâm, tiếp tục hỏi, vậy trong số những binh sĩ trở về cùng họ, có ai quen biết hoặc thậm chí rất thân với cả bốn người không? Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An đều lắc đầu. Tô Liêu Nguyệt đã đoán trước câu trả lời này. Nếu có người như vậy, dù bốn người kia có vẻ như tự sát, người đó chắc chắn sẽ bị quan phủ chú ý và điều tra kỹ lưỡng, chứ không thể không có chút thông tin nào trong hồ sơ vụ án. Nói như vậy, vụ án này hiện tại thực sự không có chút manh mối nào. Tô Liêu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta hãy đến xem nơi ở của bốn người này, bắt đầu với Thạch Đô Úy. Trong số bốn người, chỉ có Thạch Đô Úy sống trong thành phố, và nơi ở của anh ta cũng không xa Kinh Triệu Phủ, có thể đi bộ đến được. Trên đường đến nơi ở của Thạch Đô Úy, Phùng Đại Lực đột nhiên phẫn nộ nói, trong hai tháng qua, cứ nửa tháng lại có một người chết. Bây giờ đã qua nửa tháng kể từ khi người chết cuối cùng qua đời, nhiều người đang chờ xem liệu sẽ có ai trong quân của Điện Hạ tự sát nữa hay không. Nghe nói việc này đã khiến Hoàng thượng giận dữ, ngài đã gọi Điện Hạ vào cung và mắng anh ấy một trận, yêu cầu anh ấy phải quản lý tốt binh sĩ dưới quyền mình. Từ giọng điệu của anh ta có thể cảm nhận được sự không phục, như thể không hiểu tại sao Hoàng thượng lại trách mắng Điện Hạ của họ. Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhướng mày nhìn anh ta. Mặc dù Chu Vân Khắc chưa làm việc lâu ở Kinh Triệu Phủ, nhưng có vẻ như anh đã được lòng dân khá tốt. Tôn Chiêu An bĩu môi nói, đây cũng là điều không thể tránh khỏi, vì tất cả các binh sĩ chết đều thuộc quân đội của Điện Hạ. Mặc dù tất cả đều là tự sát, nhưng ảnh hưởng rất xấu, không biết gì, người ta sẽ nghĩ rằng Điện Hạ đối xử tàn nhẫn với binh sĩ của mình. Phùng Đại Lực lập tức nói, làm sao có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng nghi, ta thậm chí nghi ngờ có ai đó đang cố ý nhắm vào Điện Hạ. Tô Công Tử, Điện Hạ nhờ ngài điều tra lại vụ án này, chắc chắn là vì phát hiện ra điều gì đó đúng không? Có lẽ ta đoán đúng, có người đang cố tình hãm hại Điện Hạ. Tô Liêu Nguyệt nhìn trời một cách trầm mặc và nói, Điện Hạ có nghi ngờ về vụ án này, đó là sự thật. Còn việc liệu những vụ án này có phải nhằm vào Điện Hạ hay không, thì tạm thời chưa rõ. Cô thật sự không mong muốn vụ án này phức tạp như vậy. Dù biết rằng làm việc dưới trướng người đàn ông này không hề dễ dàng, nhưng cô vẫn không muốn bị cuốn vào những âm mưu này ngay từ đầu. Họ nhanh chóng đến nơi ở của Thạch Đô Úy. Đây vốn là một biệt viện của nhà họ Lữ, gia đình hoàng hậu triều trước. Sau khi nhà họ Lữ sụp đổ, Thạch Thái đã sống ở đây. Sau khi Thạch Thái qua đời, Chu Vân Khắc đã ngay lập tức cử người phong tỏa nơi này, không cho ai vào. Vì vậy cảnh tượng bên trong vẫn giữ nguyên như khi Thạch Thái ra đi. Thạch Thái đã treo cổ trong phòng ngủ của mình. Khi vào đến phòng, Tô Liêu Nguyệt lập tức đến nơi mà Thạch Thái đã treo cổ. Vừa bước vào phòng, cô Cô đã hiểu ý của Chu Vân Khắc khi nói rằng Thạch Thái vốn là người sạch sẽ. Phòng này không lớn, nhưng mỗi góc đều được dọn dẹp gọn gàng, từ chăn gối trên giường cho đến những thứ trên bàn làm việc, không có gì là lộn xộn. Tô Lưu Nguyệt chậm chậm đi một vòng quanh phòng, cẩn thận kiểm tra từng góc. Khi tầm nhìn của cô dừng lại trên bàn làm việc gần cửa sổ, đôi mắt cô khẽ mở to, cô nhanh chóng bước tới. Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An ngạc nhiên, lập tức đi theo hỏi. Tô công tử, có phát hiện gì không? Tô Lưu Nguyệt dừng lại ở góc bàn nơi đặt một chiếc bình hoa màu trắng, đôi mắt cô dán chặt vào bình hoa đó, mày khẽ nhíu lại từng chút một. Đó là một chiếc bình hoa sứ trắng, cổ bình thon dài, đường nét hoàn hảo, không có hoa văn gì, nhìn rất tinh khiết. Xét về phong cách của chiếc bình, nó rất phù hợp với căn phòng của Thạch Thái. Điều thu hút sự chú ý của Tô Lưu Nguyệt là trong bình hoa này lại cắm một cành liễu đã úa vàng. Vừa rồi khi bước vào, cô nhớ rõ rằng trong khuôn viên của Thạch Đô Úy không có cây liễu. Cành liễu này được hái từ đâu? Hôm qua cô cũng tìm thấy một cành liễu trong di vật của Chu Hảo. Liệu hai việc này có liên quan gì đến nhau không? Tô Lưu Nguyệt hít một hơi sâu, đột nhiên quay sang nhìn Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An, hỏi. Ngày Thạch Đô Úy chết, chiếc bình hoa này đã ở đây rồi sao? Phùng Đại Lực ngẩn ra, chắc chắn gật đầu. Đúng vậy. Khi Thạch Đô Úy chết, chiếc bình hoa này đã ở đây. Tô Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm họ. Vệ sĩ của Thạch Đô Úy có nói gì về chiếc bình hoa này, đặc biệt là về cành liễu bên trong, nó xuất hiện ở đây khi nào không? Tôn Chiêu An không hiểu tại sao Tô Lưu Nguyệt lại đột nhiên quan tâm đến chiếc bình hoa này, nhưng vẫn thành thật đáp. Vệ sĩ bên cạnh Thạch Đô Úy không biết chiếc bình hoa này xuất hiện khi nào. Hai ngày trước khi Thạch Đô Úy chết, họ đã bị đuổi đi. Vì vậy chúng tôi đoán rằng, chiếc bình hoa này là do Thạch Đô Úy tự mua để trang trí trong hai ngày đó. Hiện tại là mùa hè, nhiều nơi ở Tân Kinh cũng trồng cây liễu, không khó để tìm được một vài cành liễu. Tô công tử, có gì đặc biệt về chiếc bình hoa và cành liễu này không? Tâm trạng Thạch Đô Úy không tốt, muốn đặt vài loại cây xanh trong phòng để thư giãn cũng là chuyện bình thường phải không? Cách chương.